Bắc Hàn thần quân tiến lên trước mấy bước, cất cao giọng nói: Nam Hoàng đã dám đưa ra trận chiến như thế, nghĩ đến tin tưởng 10 phần. Xem ra tiếp theo nhất định là một trận chiến phấn khích, vô cùng oanh liệt, có 102. Lời chào phúng này dẫn tới không biết bao nhiêu người cười ra tiếng theo. Mặt khác, đây cũng là một trận chiến đánh cược. Nếu như ba tông ta thua, như vậy 500 năm tiếp theo, toàn bộ Trung Khư Tông đều thuộc về sở hữu của Nam Hoàng Thần Quốc. Ba giới Bắc Khư, Đông Khư, Tây Khư ta không được bước vào nửa bước. Còn nếu như ba tông ta may mắn thắng lợi, Nam Hoàng Thái Nữ ngươi phải làm tỳ bên người Bắc Hàn Sơ Thiếu Công Chủ Tàng Kiếm Cung ở Cửu Diệu Thiên Cung 100 năm, trong vòng 100 năm không được rời đi. Trận chiến đánh cược này mọi người ở đây đều làm chứng. Thân thể của hắn vừa chuyển, khom người cúi đầu về phía Bắc Hàn Sơ với Bất Bạch Thượng Nhân: Thiếu Công Chủ, lợi thế của trận chiến này có liên quan đến Trung Khư giới, cho nên cũng thuộc về cuộc chiến Trung Khư, còn làm phiền Thiếu Công Chủ làm người chứng kiến. Bắc Hàn Sơ nhẹ nhàng gật đầu: Được, quá trình diễn ra, kết quả của trận chiến này, Bắc Hàn Sơ ta đại diện cho Cửu Diệu Thiên Cung chứng kiến. Nếu như có người không tuân theo quy định, người vi phạm đánh cược, Cửu Diệu Thiên Cung đều sẽ đi chế tài. Bắc Hàn Sơ rất ít nói chuyện, càng không hề đưa ra đề nghị hay giải thích thiên hướng gì, vẫn luôn luôn là tư thái một người chứng kiến thuần túy. Mà lời hắn nói này, lấy lập trường của Cửu Diệu Thiên Cung nói ra lời làm chứng kiến, gắt gao đóng đinh chuyện này, cũng phong kín một con đường lui cuối cùng của Nam Hoàng Thần Quốc. Làm phiền Thiếu Công Chủ. Bắc Hàn thần quân mỉm cười thi lễ, lúc xoay người ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cánh tay vung lên. Khai chiến! Dưới tiếng hô của Bắc Hàn thần quân, 10 đại thần vương đồng thời phóng huyền khí ra ngoài, nhưng không một ai tiến về phía trước hay ra tay. Dù sao, trừ bỏ cục diện, 10 nhân vật cấp bậc tông sư có uy tín danh dự đánh một người ở trước mặt mọi người, cho dù về tâm lý hay mặt mũi đều thấy ghê tởm. Toàn trường yên tĩnh, mọi người chú mục, nhưng bọn họ chờ đợi không phải là trận chiến này chênh lệch đến không thể chênh lệch hơn. Về kết quả, không hề có khả năng có chút thắc thỏm nào, mà là Nam Hoàng Thần Quốc kết thúc chuyện này như thế nào. Bắc Hàn Sơ lấy tư thái hạ thấp chân thành cầu xin, Nam Hoàng Thiền Y trực tiếp cự tuyệt. Nếu như kết quả là Nam Hoàng Thiền Y trở thành tỳ cho Bắc Hàn Sơ, vậy Nam Hoàng Thần Quốc thật sự trở thành trò cười lớn nhất trong tất cả tinh giới trùng vị. Vào lúc này, Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi ngẩng đầu lên, hờ hững liếc nhìn chằm chằm Nam Hoàng Thiền Y, một cái chớp mắt đã thu hồi ánh mắt về, một lần nữa nhắm mắt. Chính là khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, chỗ sâu trong mắt vàng lóe lên một chút hàn quang nguy hiểm. Trên chiến 10, 10 đại thần vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn không có ai chịu chủ động ra tay. Mà lúc này, Vân Triệt chậm rãi nâng cánh tay lên, năm ngón tay lấy ra một phương thức càng thêm thong thả xòe ra. Cũng vào một khắc này, chiến trường yên tĩnh đột nhiên không lý do trở nên đè nén. Ánh sáng rõ ràng cũng trở nên hơi âm u. Biến hóa thình lình xảy ra, khiến mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên không trung cũng không hề có mây đen che phủ, mà cảm giác đè nén này tăng lên trong yên lặng, như có thứ gì đó càng ngày càng trầm trọng, đè nặng lên trái tim. Trong lúc mọi người kinh nghi, trên người Vân Triệt đột nhiên hắc quang bạo liệt, chiến trường Trung Khư khổng lồ trước mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn tối đen. Biến hóa kịch liệt này cũng không phải tiến hành theo chất lượng, mà trong một chớp mắt, toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn bị hắc ám tràn ngập. Như một bóng đêm, đột nhiên trong khoảnh khắc một mình bao phủ chiến trường Trung Khư, cắn nuốt tất cả. Đây là một luồng hắc ám quá mức nồng đậm, cắn nuốt từng tia ánh sáng của chiến trường. Mọi người, bao gồm các đại thần quân trong đó, tầm mắt của bọn họ đều bị hắc ám hoàn toàn ngăn cách, lại không nhìn thấy một chút bóng dáng của Vân Triệt và 10 đại thần vương, kể cả linh giác cũng rõ ràng nhận lấy cản trở. Đầu chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, bởi vì hắc ám bao phủ chiến trường rõ ràng là hắc ám lĩnh vực đặc thù trong Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, Vĩnh Dạ Vô Quang. Hắn quả nhiên cũng đã tu thành Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Chính là đối phó vài cái thần vương như vậy, lại làm to chuyện như thế, xem ra hắn có ý tưởng đặc thù gì đó. Hay là... Trong tiếng kinh hô tràn ngập chung quanh, các đại thần vương đều vụt đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. 10 đại thần vương đứng trong chiến trường Trung Khư, khoảnh khắc khi hắc ám buông xuống, bọn họ cảm nhận được không phải là đêm đen mà là vực sâu. Không hề chuẩn bị, không hề có điểm báo trước, tất cả trong tầm mắt đều biến thành hắc ám. Bên trong hoảng sợ, bọn họ theo bản năng phóng thích ra huyền khí, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng trong nháy mắt này trở nên càng thêm hoảng sợ. Bởi vì tay chân bọn họ, thậm chí toàn bộ thân thể đều giống như bị vô số vật vô hình trói buộc chặt chẽ, chỉ cần giơ tay nhấc chân lên đều gần như phải dùng hết tất cả lực lượng. Huyền khí của bọn họ giống như bị ngọn núi cao vạn trượng gắt gao trấn áp, cho dù dãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Mà đáng sợ hơn là từng luồng khí tức lạnh như băng đè nén âm trầm theo tất cả các phương hướng điên cuồng tuôn vào trong thân thể và linh hồn của bọn họ, như có vô số ác quỷ đang tàn cắn thân thể và ý thức của bọn họ, nảy sinh sợ hãi với tuyệt vọng càng ngày càng trầm trọng. Vĩnh Dạ Vô Quang cắn nuốt không chỉ có quang minh, còn là sự sống với hy vọng. Trong bóng tối, bóng dáng của Vân Triệt không tiếng động dao động xuất hiện ở trước một thần vương. Cách vài thước ngắn ngủi, thần vương đỉnh phong cường đại này lại không hề cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Kể cả linh giác đều cơ bản bị cắn nuốt hầu như không còn. Ngón tay Vân Triệt điểm cách không, một luồng huyền khí hắc ám nhằm thẳng vào trong thân người này, nổ tung trong cơ thể hắn, tàn nhẫn đánh sâu về phía tứ chi của hắn. Tiếng kêu thảm thiết cũng bị bao phủ hoàn toàn ở trong bóng tối. Ngực thần vương đầu tiên bị phá nát, hai tay hai chân đồng thời đứt đoạn. Tuy rằng chính là lực lượng trong nháy mắt của Vân Triệt, nhưng huyền khí và ý chí của những thần vương này bị áp chế hai tầng, nào có một chút đề phòng và phòng ngự nào đáng nói. Ở dưới lực lượng của Vân Triệt, quả thật yếu ớt như gỗ mục. Chân đạp hắc ám, bóng dáng của Vân Triệt đã lập tức xuất hiện ở trước mặt một thần vương khác, cũng đưa tay điểm nhẹ nhàng, bâng quơ giống vậy. Thân thể một thần vương trước đó còn chưa kịp hoàn toàn ngã xuống, thần vương thứ hai đã nổ tung suối máu, tứ chi đều gãy. Lực lượng bùng nổ, thân thể gãy vụn, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, toàn bộ bị hắc ám bao phủ hoàn toàn. Bên ngoài chiến trường, trong tầm mắt của mọi người chỉ có một mảnh hắc ám hoàn toàn triệt để. Không nhìn thấy một chút bóng dáng, không nghe được một chút âm thanh, càng không có khả năng biết được trong bóng đêm đã xảy ra chuyện gì. Bắc Hàn Thần Quân, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân, tất cả đều cau chặt chân mày. Trước mắt là một luồng hắc ám thuần túy đến không thể tưởng tượng được. Bọn họ đều không hẹn mà cùng lên trước, nhưng mới vừa tới gần, hắc ám trên chiến trường đã đột nhiên tan ra, giống như một màn sân khấu tối đen được xé mở ra từ giữa. Quang minh chợt hiện ra từ giữa, sau đó thoáng chốc ngược lại, cắn nuốt hết tất cả hắc ám. Chiến trường một lần nữa hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người, đồng thời xuất hiện còn có hít thở không thông đáng kể. Giữa chính chiến trường, Vân Triệt đứng yên ở đó, cho dù đang đứng hay vị trí đứng đó đều không hề khác gì lúc trước. Mặt hắn không có biểu cảm, mắt không gợn sóng, trên người cũng không hề có một chút nếp nhăn trò bụi, giống như từ đầu đến cuối đều không hề động đậy. Mà phía trước hắn, 10 vết máu nhìn thấy mà ghê người, 50 bóng người vô cùng thê thảm. Khắp cả người bọn họ nhuốm máu, nhất là ngực và tứ chi đều ấn xuống 5 lỗ máu, kể cả hình dáng đều gần như hoàn toàn giống nhau, suối máu vẫn cấp tốc phun trào như trước. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch giống như tờ giấy, toàn thân khi thì vặn vẹo, khi lại co rút, khi thì tỏa ra sợ run trong sợ hãi tột độ, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ thảm thiết thống khổ khàn khàn, giống như 10 con côn trùng sắp chết đi. Là 10 người, rõ ràng là 10 đại thần vương đỉnh phong, đến từ ba tông Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư. Sắc mặt của ba đại thần quân Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư đột nhiên thay đổi, kể cả thân hình cũng đều thoáng lảo đảo, rõ ràng giống như bị một người nện một chùy lên trên đầu. Yên tĩnh giống như chết. Hình ảnh trước mắt đánh sâu vào mãnh liệt, mang đến cho mọi người ở đây là một loại kinh hãi với hoảng sợ, vượt trên nhận thức, xé rách tín niệm. Không có ai thấy rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy hắc ám đột nhiên hiện lên, đột nhiên tan đi, cùng với toàn bộ 10 đại thần vương trọng thương tê liệt trên đất, kể cả đứng lên đều không thể. Mà thời gian mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi đáng sợ mà thôi. Đây là chuyện gì? Tiếng nỉ non, rên rỉ, hút vào, hàm răng run lên, đừng nói bọn họ, kể cả 10 đại thần vương này đều vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Tiếng gió gào thét, Bắc Hàn Thần Quân đã trong chớp mắt, rời thân tới chiến trường, đi tới bên cạnh 10 đại thần vương. Nhìn ở khoảng cách gần, mí mắt của hắn nhảy dựng lên, sắc mặt cũng vặn vẹo, càng thêm lợi hại. Trong 10 người này, có một nửa người của Bắc Khư Giới, mà 5 thần vương đỉnh phong. Có một hỗ trợ bên ngoài, 4 người khác đều là hạch tâm và nền tảng của Bắc Hàn Thành. Thương thế đáng sợ này, rất có khả năng lưu lại trọng thương không cách nào cứu vãn. Đây là tổn thất vĩ đại không cách nào đánh giá đối với Bắc Hàn Thành. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tuyệt đối không tin tưởng đây là Vân Triệt lấy thực lực của chính mình gây nên. Thần vương Bắc Hàn Thành chính giữa mang theo hàm răng tràn đầy máu phun ra âm thanh thống khổ. Yêu thuật là yêu thuật. hắc ám bất ngờ kia áp chế đối với thân thể và huyền lực, tan cắn đối với linh hồn. Hắn lần đầu tiên tin tưởng, thậm chí tin tưởng trên đời này có sự tồn tại của yêu thuật. Đúng là yêu thuật. Một thần vương Bắc Hàn khác cũng kiệt lực, khàn giọng gào thét, âm thanh hoảng sợ, tuyệt vọng kia như từng đợt âm phong lọt vào trong tai mọi người. Trên tôn vị, Bắc Hàn Sơ cau chặt chân mày, hắn thấp giọng nói, sư thúc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bất Bạch thượng nhân trầm mặc ngắn ngủi nói, cách nói yêu thuật thuần túy là vớ vẩn, nhưng kẻ này nhất định sử dụng ma khí cực kỳ cao cấp nào đó. Hắn nói như chém đinh chặt sắt. Bắc Hàn Sơ khẽ gật đầu, đệ tử cũng cho là như thế. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn đồng thời lóe lên quang mang kỳ lạ. Bất Bạch thượng nhân hơi cúi đầu, xem ra ngươi sinh ra hứng thú đối với ma khí này. Bắc Hàn Sơ cười nhẹ, đương nhiên, đã có kỳ ngộ này, nếu không thử một phen, chẳng phải tiếc nuối. Tiếng kêu của hai đại thần vương Bắc Hàn khiến Bắc Hàn thần quân đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm thẳng vào Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Góc phía nam chiến trường truyền đến giọng nói của Nam Hoàng Thiền Y. Làm cái gì còn không rõ ràng sao? Nam Hoàng Vân Triệt ta, một người đánh thắng 10 thần vương của ba tông các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấy rõ ràng sao? Hay là ngươi đường đường Bắc Hàn thần quân, thật sự tin tưởng Vân Triệt sử dụng yêu thuật gì? Bắc Hàn thần quân nào còn có một chút chắc chắn như lúc trước, giọng nói lộ ra khiếp sợ và sát ý không cách nào che giấu đi. Vân Triệt, hắn chính là một... Làm sao có thể còn hơn 10 người bọn họ? Cho dù hắn dùng yêu thuật, hắn cũng nhất định vận dụng ma khí nào đó. Lời nói suy nghĩ của hắn hoàn toàn giống với Bất Bạch thượng nhân. Nam Hoàng Thiền Y nói, thì tính sao? Vân Triệt chiến với 10 thần vương ba tông các ngươi có từng quy định không được sử dụng huyền khí gì không? Ngươi... Ngũ quan của Bắc Hàn thần quân đột nhiên ngừng lại. Câu nói này của Nam Hoàng Thiền Y giống như chấp nhận Vân Triệt thật sự sử dụng huyền khí cường đại nào đó, nhưng cũng khiến cho Bắc Hàn thần quân á khẩu khó biện giải. Bởi vì ở trên gần như tất cả chiến trường, huyền đan, huyền trận gì đó đều là vật cấm, nhưng cơ bản đều sẽ không cấm huyền khí hộ giáp bên ngoài. Vũ khí cũng là một loại huyền khí, mà có thể khống chế huyền khí cường đại, bản thân chính là một loại năng lực. Năng lực khống chế không đủ mạnh mẽ là một hành vi gần như muốn chết. Hình ảnh trước mắt cuối cùng chiếm được giải thích, trên mặt Đông Khư thần quân hiện lên tức giận, lạnh lùng nói. Mặc dù cuộc chiến Trung Khư không hạn chế huyền khí, nhưng mà Vân Triệt thế mà lại sử dụng là ma khí, hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường, rất có thể dính dáng tới cấm kỵ. Dùng ma khí cấm kỵ làm tổn thương 10 đại thần vương của ba tông ta, còn xuống tay ngoan độc như thế, sao có thể tha thứ cho? Tây Khư thần quân cũng tức giận nói. Nam Hoàng Thiền Y sâu xa nói. Hả? Nam Hoàng ta một người đối chiến với 10 người của ba tông các ngươi, kết quả của một trận chiến này đã ra, Vân Triệt đại thắng. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ba vị giới vương các ngươi, chẳng lẽ chuẩn bị không cần mặt mũi của bản thân và tông môn, khống chế ở trước mặt mọi người sao? Chân mày Bắc Hàn thần quân lại nhíu lại, vừa định nói chuyện, lại nghe giọng nói của Nam Hoàng Thiền Y thay đổi, nói. Bắc Hàn công tử, làm người giám sát chứng kiến cao nhất của trận chiến này, ngươi cảm thấy như thế nào? Lời Bắc Hàn thần quân sắp nói ra khỏi miệng, nhất thời thu hồi lại. Hắn biết, cho dù như thế nào, Bắc Hàn Sơ đều khó có khả năng quyết định Vân Triệt thắng. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Bắc Hàn Sơ đứng lên, mỉm cười nói. Cuộc chiến Trung Khư thật sự không cấm huyền khí, nhưng mà huyền khí vượt qua cấp bậc của chiến trường thì có thể được gọi là cấm khí. Huyền khí bình thường là phụ trợ hợp lý đối với huyền giả, trên giao chiến càng thêm phấn khích kịch liệt. Nhưng huyền khí cấm kỵ vượt trên giới hạn lại sẽ phá hủy cân bằng với quy tắc cơ bản nhất của chiến trường. Trên chiến trường, quyết định thắng bại nên là bản thân huyền giả, mà không phải là huyền khí phá vỡ cân bằng. Cho nên trận chiến này vốn không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nhất định phải nói người thắng, như vậy thắng chính là món ma khí không nên xuất hiện ở trên chiến trường này, mà không phải là Vân Triệt. Bắc Hàn Sơ nói bình thản nhưng chân thật đáng tin. Vân Triệt cũng không ngẩng đầu lên, cực kỳ lạnh nhạt nói, ta không cần dùng ma khí. Bắc Hàn Sơ cười nhẹ, không có. Vân Triệt, hôm nay ta thay mặt sư tôn, cũng đại diện Cửu Dậu Thiên Cung, đến giám sát chứng kiến cuộc chiến Trung Khư. Một trận chiến mới vừa rồi đã ở trong phạm vi cuộc chiến Trung Khư. Giọng điệu của Bắc Hàn Sơ không thay đổi, nhưng ánh mắt lại âm trầm thêm nửa phần. Đã là người giám sát chứng kiến, sẽ không cho phép phát sinh chuyện gì làm trái với quy tắc, nhất là ở trước mặt ta, vẫn không nên nói dối thì tốt hơn. Vân Triệt cười như không cười. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta xem, ta dùng rốt cuộc là loại ma khí nào? Chỉ biết Vân Triệt sẽ nói như thế, Bắc Hàn Sơ cười cười. Ha ha, ma khí mà ngươi sử dụng chắc là một loại ma khí dạng vật chứa, có thể trong một khoảnh khắc phóng thích ra lượng lớn lực lượng hắc ám niêm phong giấu vào trong đó, phóng thích hắc ám bao phủ đồng thời ngăn cách tất cả thị giác, linh giác, đương nhiên không thể nào nhìn thấy. Lực lượng hắc ám có thể áp chế tàn cắn thần vương đỉnh phong đến mức độ như vậy. Lấy tu vi của ngươi, ma khí cấp bậc này, ngươi có thể khống chế được, cũng chỉ có kiểu vật chứa mà thôi. Ta nói đúng chứ? Bắc Hàn Sơ chậm rãi nói, suy nghĩ của các huyền giả cũng bị lời nói của hắn dẫn dắt, trong lòng dần dần hiểu rõ với kính phục. Bên chỗ Nam Hoàng không ai lên tiếng, thần sắc dãy giụa. Thật hiển nhiên, kể cả bọn họ cũng đều hoàn toàn tin tưởng Vân Triệt nhất định mượn dùng ma khí rất mạnh nào đó, hắc ám phong tỏa tất cả này, đó là ma khí phóng thích ra. Bằng không, chỉ bằng Vân Triệt, làm sao có thể đánh bại được trọn vẹn 10 thần vương đỉnh phong? Hơn nữa, còn trong thời gian vài giây ngắn ngủi, bị trọng thương toàn bộ. Mặt khác, lui hàng tỷ bước mà nói, kể cả hắn thật sự có thực lực đánh bại 10 đại thần vương, sao phải cần đột nhiên tản ra hắc ám huyền khí ngăn cách tất cả thế giới ngay từ đầu? Kia hiển nhiên đang che giấu cái gì? Vân Triệt vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, cho dù là ai nhìn thấy đều cực kỳ khó chịu. Nói cách khác, những điều này chẳng qua là suy đoán của ngươi. Cửu Dậu Thiên Cung các ngươi đều dựa vào phán đoán đến làm việc hả? Lời Vân Triệt vừa nói ra, Bắc Hàn Thần Quân nhất thời giận tím mặt. Hỗn xược, dám nói lời bất kính như thế đối với Cửu Dậu Thiên Cung, ngươi không muốn sống nữa sao? Bắc Hàn Sơn nâng tay, không hề tức giận, mỉm cười trên mặt ngược lại sâu sắc hơn vài phần. Phụ vương đừng tức giận, chúng ta thật sự không có ai nhìn thấy Vân Triệt sử dụng ma khí, cho nên hắn sẽ nói lời này là hợp tình hợp lý. Đổi lại là ai, vất vả lắm mới có được kết quả này, đều sẽ cắn chặt không buông. Ánh mắt của Bắc Hàn Sơ nhiều thêm vài phần quang mang kỳ lạ. Nhưng mà, ta đã là người giám sát chứng kiến, nên quyết định ra kết quả công bằng nhất. Hắn từ tôn vị đứng lên, chậm rãi đi xuống. Một luồng uy áp thần quân như có như không phóng thích, bao phủ toàn bộ chiến trường trung khư. Giọng nói cũng nhiều thêm vài phần uy lăng khiếp người. Một khi ngươi đã kiên trì bản thân không sử dụng ma khí cấm kỵ, vượt qua cấp bậc chiến trường như vậy. Nói cách khác, ngươi dựa vào thực lực của bản thân, ở trong thời gian 3 giây ngắn ngủi, đánh bại và làm trọng thương 10 vị thần vương đỉnh phong này. Tuy rằng chuyện vớ vẩn, tuyệt luân như vậy, trên đời không có khả năng có bất kỳ ai sẽ tin tưởng. Nhưng ta cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân, ngươi cũng cần phải chứng minh bản thân. Bước chân của hắn rơi vào chiến trường trung khư, đứng ở đối diện với Vân Triệt, hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói. Làm người giám sát, ta tự mình giao thủ với ngươi. Nếu như ngươi có thể chứng minh, ngươi có thực lực như vậy từ trong tay ta. Như thế cho dù là kẻ nào, đều không có lời gì để nói. Một trận chiến mới vừa rồi, cũng coi như người thắng. 500 năm tiếp theo, trung khư giới sẽ hoàn toàn thuộc về Nam Hoàng Thần Quốc sở hữu. Chiến trường như đột nhiên có vô số con ong bỏ vẽ lọt vào, trở nên ầm ĩ. Cuộc chiến trung khư là cuộc chiến của tinh giới trung vị, mà Bắc Hàn Sơ là nhân vật hạng nào? Tuổi của hắn rất thấp, nhưng đã là một trong những thiếu cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, lại còn vào Bắc Vực Thiên Quân Bảng. Cho dù ở tinh giới thượng vị đều là tồn tại siêu nhiên, người đời chú ý. Bắc Hàn Sơ như vậy, nhưng lại vì chứng minh, tự mình giao thủ với Vân Triệt. Tây Khư Thần Quân nhanh chóng nói, không thể, tuyệt đối không thể. Chuyện nhỏ như vậy, muốn chứng minh quá mức đơn giản. Thiếu cung chủ có thân phận như thế nào, sao có thể hạ mình như thế? Không sai, một huyền giả Nam Hoàng nho nhỏ, cố làm ra vẻ huyền bí, đâu xứng để thiếu cung chủ tự mình ra tay. Nếu như thiếu cung chủ sợ mất công bằng, bốn vương có thể ra sức, thiếu cung chủ giám sát là được. Đông Khư Thần Quân cũng theo sát nói, Bắc Hàn Thần Quân lại không hề ngăn cản. Biết con không ai ngoài cha, Bắc Hàn Sơ đột nhiên làm vậy, nhất định có mục đích. Nam Hoàng Thiền Y lặng lẽ thở dài một tiếng, nàng thoáng ngoái đầu nhìn lại, nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hài, công tử nhà ngươi thật sự rất xấu, nàng biết đây là Vân Triệt trả thù nàng, trêu chọc Bắc Hàn Sơ, kích động tới chính là Cửu Dậu Thiên Cung, mà Vân Triệt giờ phút này đứng chính là thuộc mặt trận Nam Hoàng, nếu như có hậu quả gì, cũng nên là Nam Hoàng gánh lấy, không gánh được, thậm chí có thể có hậu quả diệt quốc. Đây là một loại trả thù, cũng là phép thử đối với nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng mở miệng nói chuyện với Nam Hoàng Thiền Y, nhưng lúc nói chuyện, ánh mắt không hề nhìn về phía nàng. Là bản thân ngươi tự chủ trương trước, trên đời này không phải ai đều xứng để cho ngươi tính kế. Nàng không gấp gáp, không tức giận, Cánh môi dưới rèm trâu ngược lại nhếch lên một độ cong tươi đẹp. Thú vị, còn thú vị hơn cả trong truyền thuyết. Không cần, nhà nhà từ chối hai đại thần quân nịnh hót vỗ mông ngựa. Bắc Hàn Sơ nhìn Vân Triệt. Hôm nay, do chính ta giám sát, tự thân tự lực cũng phải làm. Bắc Hàn Sơ tiếp tục nói. Còn nếu như không thể chứng minh, như vậy, chuyện người ác ý lừa gạt người giám sát, còn nhục nhã cửu dậu thiên cung ta, ta sẽ không thể không theo đuổi. Hậu quả đã có thể không phải đơn giản như vậy. Ta cần phải áp tải ngươi đến cửu dậu thiên cung, giao cho sư tôn xử trí định đoạt. Mặt khác, chuyện này liên quan đến kết quả cuối cùng của cuộc chiến trung khư, ngươi không có quyền cự tuyệt. Không khí ngừng lại, sau đó ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vân Triệt, nhất thời đều mang theo thương hại càng ngày càng sâu sắc. Đây là hậu quả đùa giỡn khinh nhờn, còn mạnh miệng, lừa gạt ở trước mặt cửu dậu thiên cung. Đương nhiên, cũng có rất ít người liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Hành động lần này của Bắc Hàn Sơ rất có thể vì sinh ra hứng thú với cái gọi là ma khí thần bí mà trước đó Vân Triệt đã sử dụng. Cái gọi là hoài bích có tội, mà kẻ yếu hoài bích càng là tội lớn. Bắc Hàn Sơ tự mình vào chiến trường, thiên uy của cửu dậu thiên cung ở trước mặt. Vân Triệt ứng chiến cũng phải ứng chiến, không ứng chiến cũng phải ứng chiến. Còn người ngoài, đừng nói ngăn cản và khuyên giải, kể cả thở cũng không dám thở mạnh. Yên lặng một lúc, Vân Triệt lên tiếng. Được, như vậy nếu như ta chứng minh bản thân không dùng đến ma khí thì sao? Hả? Khóe miệng Bắc Hàn Sơ khẽ nhếch lên. Trận chiến vừa rồi, kết quả đã ra, mà cái gọi là chứng minh chẳng qua là vô căn cứ, cố tình đưa vào. Nếu ta không thể chứng minh, chẳng những vừa bị phán thua, lại còn rơi vào trong tay cửu dậu thiên cung. Mà nếu như ta có thể chứng minh, chẳng lẽ lại chỉ là không công chịu tiếng xấu này? Bắc Hàn Sơ ngửa đầu cười to. Ha ha ha, nói cho cùng là lời người thông minh nên nói. Nếu như ngươi không nói lời ấy, nói không chừng ta sẽ thất vọng đó. Ngón tay Bắc Hàn Sơ vạch ra, bạch mang đột nhiên lóe lên. Một thanh kiếm gần 8 thước hiện ra ở trong tay hắn, thân kiếm thon dài bằng phẳng, kiếm màu xám trắng, nhung trung quy lại vờn quanh một tầng hắc khí nhàn nhạt quỷ dị. Tàng Thiên Kiếm, kiếm này vừa hiện ra, Bắc Hàn Thần Quân thốt ra một tiếng kinh hãi. Tên kiếm ba chữ ngắn ngủi, cả kinh trái tim mọi người đều kịch liệt nhảy dựng theo, mà những người dùng kiếm, trong mắt đều phóng xuất ra quang mang, cuồng nhiệt tới cực điểm. Kiếm này tên là Tàng Thiên, Tàng Kiếm Cung ta chính là dùng kiếm này đặt tên. 3 tháng trước, sư tôn mới ban cho ta, bàn tay vừa chuyển, thu hồi Tàng Thiên Kiếm. Trong trời đất, nhất thời thiếu đi một chút kiếm quang diệu tâm, Bắc Hàn Sơ thản nhiên nói, kiếm trận cung của cửu dậu thiên cung ta, đủ để đền bù 100 năm hoàng. Nếu như ngươi có thể chứng minh bản thân, ta chẳng những sẽ đích thân tạ lỗi với ngươi, còn có thể tặng Tàng Thiên Kiếm này cho ngươi, đến bồi thường oan khuất ngươi phải chịu. Như thế, ngươi còn có gì để nói? Mọi người trố mắt thật lâu, hít thở không thông thật sâu. Tàng Thiên Kiếm, đó chính là Tàng Thiên Kiếm. Ở cửu dậu thiên cung, đều là tồn tại bảo vật trấn cung. Nó được ban cho Bắc Hàn Sơ sớm như vậy, không ai cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao, Bắc Hàn Sơ là người đầu tiên trong lịch sử cửu dậu thiên cung vào Bắc vực thiên quân bảng. Mà lấy thanh Tàng Thiên Kiếm này làm lợi thế, Vân Triệt còn có thể có lời gì để nói? Còn có thể có đường lui gì? Đây không thể nghi ngờ đã phong kín đường lui của Vân Triệt. Cùng lúc đó cũng hiển nhiên tin tưởng Vân Triệt không có khả năng thật sự chứng minh được bản thân. Nam Hoàng Thiền Y sóng mắt dao động. Trước đó nàng luôn giữ chủ quyền, phát ngôn cho Nam Hoàng. Nhưng sau khi Bắc Hàn Sơ đi xuống tôn vị, đứng ở trước người Vân Triệt, lại không nói một câu. Bắc Hàn Sơ là thiên tài tuyệt thế chân chính, xuất thân tinh giới trung vị, lại có thể vào Bắc vực thiên quân bảng. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Bắc Hàn Sơ như vậy, ở vị diện gì đều có tư cách nhận đến thừa nhận và truy phủng. Ở trước mặt, bất cứ huyền giả cùng thế hệ nào đều có vốn liếng để cuồng ngạo. Nhưng mà khi tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y cũng đang dùng ánh mắt thương hại nhìn Bắc Hàn Sơ. Hiện giờ hắn hoàn toàn không biết bản thân đối mặt với là một quái vật như thế nào. Được, ngươi cũng đừng hối hận. Vân Triệt gật đầu, trên mặt không có khẩn trương, không có bất an, một chút biểu cảm đều không có. Sau khi hắn vào chiến trường, đều thủy chung như thế, làm cho người ta có một cảm giác hắn giống như không hề có tình cảm dao động. Trong cuộc đời của ta, chưa từng có hai chữ hối hận, lời khuyên vô vị này, ngươi vẫn nên lưu lại cho chính ngươi đi. Đối với cảm giác buồn cười sâu sắc, Vân Triệt đang phô trương thanh thế và cố giả bộ trấn định. Bắc Hàn Sơ híp híp mắt, chậm rãi tiến lên trước, vẫn luôn đến gần Vân Triệt. cách không đến 10 trượng mới dừng bước. Bác Hàn Sơ nở nụ cười, giọng nói nhàn nhạt, hai tay vẫn chắp ở sau lưng, trên người cũng không hề có dấu hiệu huyền khí bắt đầu khởi động. Yên tâm đi, ta còn không đến mức khi dễ một thần vương trung kỳ, ta sẽ nhường cho ngươi 3 chiêu. Không, vẫn là 7 chiêu đi. Trong vòng 7 chiêu ta sẽ không đánh lại, sẽ không tránh né, kể cả phản chấn đều sẽ không, cho ngươi không gian hoàn toàn đầy đủ để thi triển. Như thế ngươi có vừa lòng chứ? Vừa lòng, vô cùng vừa lòng. Vân Triệt gật đầu, cánh tay nâng lên, tùy ý xoay xoay cổ tay. Bác Hàn Sơ vẫn chắp hai tay sau lưng, dáng đứng tùy ý. Như vậy ra tay đi, để cho ta, còn có mọi người ở đây đều được chứng kiến kỹ càng thực lực của ngươi, đánh bại 10 thần vương đỉnh phong. Vân Triệt không nói gì nữa, dưới chân xê dịch, bóng dáng lóe lên, đã nhằm thẳng vào Bác Hàn Sơ. Trên tay phải, nâng lên tụ tập một luồng hắc khí, cũng không nồng đậm. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, hắc khí trên tay nhìn cũng đặc biệt nhạt nhòa. Hắn xông đến trước mặt Bắc Hàn Sơ, một quyền đánh thẳng vào tới trước ngực. Cho đến khi hắn tới gần, Bắc Hàn Sơ vẫn không nhúc nhích. Chê cười, thân là một thần quân, sao sẽ để một lực lượng thần vương vào trong mắt? Hai trận chiến trước đó của Vân Triệt đã từng phóng thích ra lực lượng, tới gần nửa bước thần quân trong khoảnh khắc. Tuy rằng nửa bước thần quân là cảnh giới gần với thần quân nhất, nhưng so sánh với thần quân chân chính vẫn luôn luôn có khoảng cách như rãnh trời. Cho dù Vân Triệt lại đánh ra lực lượng nửa bước thần quân, hắn cũng sẽ không thể nhíu mày chút nào. Mà một kích mềm nhũn trước mắt này chỉ làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Rầm, tay phải quấn quanh lấy hắc quang của Vân Triệt đánh thẳng vào ngực Bắc Hàn Sơ, phát ra một tiếng đánh cũng không vang dội. Bắc Hàn thần quân, Đông Khư thần quân, Tây Khư thần quân, Bất Bạch thượng nhân, một khắc này trên mặt bọn họ đồng thời lóe lên khinh thường và cười nhạt. Lực lượng như vậy ở trước mặt một thần quân chân chính, kể cả câu chuyện cười đều không được tính. Nếu không phải hắn để tâm đến ma khí thần bí ở trên người Vân Triệt, tuyệt đối sẽ không hạ mình đi giao thủ với Vân Triệt. Nhưng mà vẻ cười nhạt giống như phán quyết ở trên mặt Bắc Hàn Sơ lại trong nháy mắt dừng hình. Khoảnh khắc khi bàn tay của Vân Triệt đụng vào ngực hắn, trong đầu hắn còn có trong cơ thể hắn như có ngàn ngọn, vạn ngọn núi lửa đồng thời sụp đổ, nứt tung. A, một tiếng kêu thảm thiết giống như xé rách yết hầu. Một chớp mắt trước, Bắc Hàn Sơ còn ngạo nghễ như núi cao, giống như một trái bóng cao su, bị một cước đá ra lăn lộn, bắn ra ngoài, bắn thẳng đến ngoài vài dặm mới nặng nề, nện lên trên mặt đất. Không biết là cố ý hay là vô ý, dưới lực lượng lớn kinh khủng kia kéo đi, thân thể của Bắc Hàn Sơ nện mặt chồng xuống đất. Mặt hắn cày mặt đất ra khoảng cách ngàn trượng mới khó khăn lắm dừng lại, phía sau tung bay mảng lớn răng vỡ bọt máu. Thân thể của Bác Hàn Sơ cuối cùng dừng lại, nhũn như con chi chi ngồi phịch ở đó. Trong một nháy mắt này, vô số cái cằm đều nện lên trên mặt đất, kể cả trong mắt của các đại thần quân đều suýt chút nữa lòi ra khỏi hốc mắt ngay tại chỗ. Thân thể Bất Bạch thượng nhân chợt trầm xuống, nhưng lập tức lại gắt gao dừng lại. Hắn nhìn một màn trước mắt, lần đầu tiên trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ thật sâu. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bắc Hàn Sơ thành thần quân, lại bị Vân Triệt một quyền đánh bay. Trong yên tĩnh đáng sợ, Bắc Hàn Sơ chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, hai mắt của hắn trợn trừng đến lớn nhất, điên cuồng run run co rúm lại. Mà thân thể thần quân vô cùng đau nhức, khí tức hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng của hắn giống như bị cắn nát. Một ngụm tinh huyết trào lên trong cổ họng, bị hắn cứng rắn nuốt về. Hắn miễn cưỡng đứng lên, nhưng khí cơ mới tác động một chút, nghịch huyết còn dữ dằn hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần điên cuồng phun ra. Một luồng nối tiếp một luồng. Thân thể hắn mới vừa đứng lên cũng chợt quỳ xuống, phun liên tiếp hơn 10 đường máu tươi, còn mang ra từng cái răng. Hàm răng đầy miệng hắn gần như vỡ vụn, mất 8 thành. Thân thể thần quân của hắn đương nhiên không phải vì va chạm mà gãy, mà là vì lực lượng đến từ Vân Triệt, nháy mắt tuôn ra, vọt khắp toàn thân, tàn nhẫn phá gãy. Hiển nhiên Vân Triệt ác ý cố tình làm vậy. 10 ngụm máu to gần như mang đi non nửa cái mạng của Bác Hàn Sơ, máu không còn trào ra nữa, khí tức dường như cũng hòa hoãn đi nhiều, nhưng hắn vẫn quỳ rạp trên đất, hồi lâu đều không đứng lên, chỉ có tròng mắt đang khoa trương co rúm lại, giống như đột nhiên rơi vào trong ác mộng hoang đường. Đúng, ác mộng, nhất định là ác mộng. Cánh tay của Vân Triệt chậm rãi buông xuống, thản nhiên nói, còn nhường chứ? 3 chữ vô cùng lạnh nhạt như 3 cây cương châm đâm vào trong tâm hồn. Trong mắt của Bác Hàn Sơ khựng lại, nhưng chợt bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, hắn đột ngột xoay người đứng lên, nhìn thẳng vào Vân Triệt. Bàn tay ở dưới ý thức sờ lên trên mặt, dính máu tươi đầy tay. Mặt hắn bị hủy đi. Một khắc trước, hắn uy phong lẫm liệt cỡ nào, ngạo nghễ vô song cỡ nào. Hắn là một trong những thiếu cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, là kỳ tài tuyệt thế của Bắc Vực Thiên Quân Bảng, là người giám sát cuộc chiến Trung Khư, giới vương của U Khư Nam Giới. Kể cả phụ thân hắn ở trong đó đều phải cung kính khép nép với hắn. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ hắn không khỏi giống như ngưỡng mộ ao ước con của thần linh. Đối mặt với Vân Triệt, hắn thi triển ra hết uy thế thần quân, chắp tay đứng ngạo nghễ. Như đối mặt với con kiến càng, lại bị một quyền của Vân Triệt nện thành chó chết trên mặt đất. Gương mặt bị dính đầy máu, hàm răng gãy vụn, ngũ quan dữ tợn, chật vật đến làm cho người ta thương hại không đành lòng nhìn thẳng. Sơ nhi. Cho tới bây giờ, Bắc Hàn thần quân mới cuối cùng miễn cưỡng lên tiếng. Hắn ngơ ngác ở đó, triệt để ngây ngốc. Tất cả mọi người ngây ngốc, mỗi một gương mặt ở đây đều viết hai chữ ngơ ngác. Khóe mắt, khóe miệng của Bát Hàn Sơ đều đang kịch liệt run rẩy. Trước mắt khi thì mơ hồ, khi thì trời xoay đất chuyển. Không phải là thị giác của hắn xuất hiện vấn đề, mà là chật vật sỉ nhục suốt đời chưa từng có này đang hung hăng xé rách linh hồn hắn. Người... Hắn há mồm, âm thanh phát ra lại khàn khàn, giống như con vịt bị vặn gãy cổ. Ánh mắt dữ dội lồi ra, đột nhiên lóe lên một luồng hắc quang hỗn loạn. Bắc Hàn Sơ kêu lên một tiếng quái gở, chợt bổ nhào về phía Vân Triệt. Trong chớp mắt, toàn thân hắn bao phủ hắc mang, kể cả da thịt đều biến thành màu xám cho. Một luồng uy áp thần quân rõ ràng hơi hỗn loạn, mãnh liệt phóng thích ra. Trên cánh tay phải phồng lên một đường kiếm cương hắc ám dài một thước. Chứng minh cái gì? Gì mà trước nhường cho Vân Triệt 7 chiêu? Mới vừa rồi hắn đã mất hết thể diện, còn cần thể diện cái gì? Hiện giờ chỉ muốn xé Vân Triệt ra thành mảnh nhỏ bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Sóng khí của toàn bộ chiến trường đều bị đẩy ra trong một chớp mắt. Trong mảng lớn tiếng kinh hô, kiếm cương hắc ám đâm thẳng vào yết hầu của Vân Triệt. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, ở trong đôi mắt vô số lần co rút đến mức tận cùng, cánh tay hắn nâng lên, nhưng lại trực tiếp chụp vào kiếm quang hắc ám ngay mặt đâm tới. Bắc Hàn Sơ dưới khuất nhục, kinh sợ, đó chính là lực lượng thần quân, hắn không hề giữ lại. Chết đi! Bắc Hàn Sơ giữ tợn gầm to. Một vài âm thanh vang lên, chói tai giống như có vô số con dao sắc nứt sâu trong trái tim. Kiếm cương hắc ám của Bắc Hàn Sơ với 5 ngón tay của Vân Triệt chạm nhau, máu tươi nổ ra, nhưng nổ tung lại không phải là máu của Vân Triệt. Kiếm cương hắc ám của Bắc Hàn Sơ, kể cả 5 ngón tay của hắn đều nứt vụn trong phút chốc. Hắc mang, thịt vụn mang huyết tương nổ tung đầy trời. Bàn tay Vân Triệt tiếp tục giơ tới trước, một chớp mắt khóa chặt trên yết hầu của Bắc Hàn Sơ, cứng rắn bóp chết tiếng kêu thảm thiết sắp ra khỏi miệng của hắn. Theo 5 ngón tay của Vân Triệt bóp vào xương cổ, yết hầu của hắn cấp tốc có rút lại, biến hình vỡ vụn. Nhìn chằm chằm vào trong mắt hoảng sợ muốn nứt ra của Bắc Hàn Sơ, Vân Triệt lạnh lùng nói nhỏ: "Thiếu cung chủ, Bắc Vực Thiên Quân Bảng, gọi sao mà vui mừng? Ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực bao lớn, hóa ra chẳng qua chỉ là con chó què, chỉ biết kêu loạn." "A!" Gương mặt của Bắc Hàn Sơ từ đen chuyển thành xanh, bàn tay mất đi 5 ngón không trọn vẹn điên cuồng giãy giụa. Nhưng bàn tay đáng sợ này đâu chỉ khóa lại mỗi yết hầu của hắn, còn có cả huyền khí của hắn. Lực lượng thần quân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, rõ ràng cường đại như vậy, giống như ấu trùng bị người dẫm nát dưới chân, cho dù như thế nào đều không thể tránh thoát được. "Sơ nhi, dừng tay!" Hai tiếng quát to đinh tai nhức óc từ phương hướng khác nhau đồng thời vang lên, theo sát sau là hai tiếng nổ đùng kinh thiên động địa, cùng với một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Bắc Hàn thần quân với Bất Bạch thượng nhân đồng thời bùng nổ huyền khí lao thẳng về Vân Triệt. Làm người đệ nhất của U Khư Nam Giới, Bắc Hàn Giới Vương không chỉ là một thần quân, còn là thần quân cấp 4 tới gần trung kỳ. Bất Bạch Thượng Nhân cũng là một thần quân cấp 4, và lại còn hơn Bắc Hàn thần quân một phần. Hai lực lượng thần quân cấp 4 bùng nổ ở chiến trường Trung Khư, chỉ cần là sóng khí với uy thế thôi, đã đủ lật chuyển mấy ngàn người, thậm chí đánh bay. Mà hai luồng lực lượng giống như thần uy đối với U Khư Nam Giới này lại đồng thời nhằm thẳng vào một người. Một người mới vừa rồi còn là huyền giả nho nhỏ, tham gia cuộc chiến Trung Khư ở trong mắt bọn họ. Lực lượng của hai đại thuần quân đồng thời bao phủ khiến thân thể của Vân Triệt bị áp chế trong khoảnh khắc, chân mày cũng chợt nhíu lại. Một luồng lực lượng hơi âm hàn quỷ dị nhắm thẳng vào bên sườn trái của Vân Triệt. Thân thể Vân Triệt cuộn tròn lại, bị chấn ra mấy trăm trượng trong nháy mắt. Tất cả mặt đất dưới chân đều nứt tung. Bác Hàn Sơ trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Bác Hàn thần quân vừa chuyển, túm lấy Bắc Hàn Sơ, nhìn hơn phân nửa bàn tay đã không trọn vẹn của hắn, khóe mắt nứt hết. Vân Triệt đứng thẳng thân hình, đưa tay khẽ phủi chút cho bụi ở bên sườn trái. Chiến trường trung khư triệt để rối loạn, hoảng sợ, dại ra, kinh hoàng, sợ run. Không, bọn họ không tìm được từ ngữ gì để hình dung tâm tình của bản thân và hình ảnh mới vừa thấy được. Bắc Hàn Sơ hoàn toàn bị Vân Triệt một quyền làm trọng thương. Hắn dưới nổi giận phản kích lại, càng tan vỡ như chế cười, bị Vân Triệt tùy tay phản chế. Nhưng hắn là thiên tài thần quân của Bắc Vực Thiên Quân Bảng, là kỳ tích và kiêu ngạo của U Khư Nam Giới. Còn Vân Triệt rõ ràng mới chỉ là một thần vương cấp 5. Chẳng lẽ lúc trước Vân Triệt đánh bại hai thần vương chẳng phải dùng thủ đoạn phi thường gì sao? Hắn làm trọng thương 10 đại thần vương trong vài giây, cũng ngay từ đầu không hề mượn dùng ma khí gì sao? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.